Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi mà. Thời mễ mễ đỡ cầm, đôi mắt quyến rũ khiến cho khách nam trong tiệm cà phê tất cả đều phải ngắm nhìn, không chớp mắt nhìn về phía bàn của các nàng. Vì sao tất cả các cậu đều đoán chuyện này có liên quan đến tên hỗn đàn kia hả? Uông Mộng Khét nhếch miệng trầm mặc một lát, mới dùng giọng nói vô cùng không cam lòng để mà mở miệng hỏi. Bởi vì ngoài anh ta ra, bọn tớ không nghĩ ra bất cứ một lý do gì có thể làm cho cậu tức giận đến phát điên luôn đó. Thời mễ mễ đại diện mà trả lời. Tớ không phải là phát điên. Cô cất lời kháng nghị. Thế nhưng theo như bọn tớ thấy thì cậu đúng là đang tức giận nha. Thời mễ mễ nói, mà hai người bên cạnh là mãnh liệt gật đầu phụ họa. Thì đúng là tớ có một chút tức giận. Ba người đồng thời chăm chú nhìn cơ mặt tức giận hầm hầm cổ cô. Đúng là rất tức giận. Uông Bồng Kiết phun khí rồi ho to. Các cậu có biết không hả? Bây giờ tớ trở thành một người thất nghiệp rồi. Cái gì? Ba người hẹn họng trối chân mà trong miệng một lời la lên. Đúng vậy nha. Chính là cái tên hỗn đàn không huyết công lệ đó. Các cậu có biết anh ta có bao nhiêu quá đáng, bao nhiêu tàn nhẫn hay công cơ chứ? Tớ chẳng qua chỉ là cùng với một nam nhân tớ nhìn thấy vừa mắt uống cốc cà phê, thuận tiện cầu hôn anh ta mà thôi. Anh ta liền đuổi việc tớ, lại còn vội vã muốn tìm một trợ lý mới đến thay thế vị trí của tớ nữa. Cái tên đại hỗn đàn đáng chết đó, anh ta cũng không nhớ lại. Những năm qua tớ đã vì anh ta làm trâu làm ngựa làm bao nhiêu việc, vậy mà anh ta cũng không nhớ một chút tình cũ, lại còn thể hiện thái độ vội vàng, muốn tớ đi mau. Anh ta quả thật là một tên đáng chết mà. Cho nên anh ta phải xuống 18 tầng địa ngục. Mà không, là 28 tầng địa ngục. Rồi sau đó bị cắt lưỡi moi tim, lên núi đao xuống vào sâu, trải qua tất cả cực hình, rồi sau đó vĩnh viễn là không được đầu thai. Xem ra, cậu tức giận, hỏng thật rồi nha. Thời mễ mễ nói. Tức giận hỏng cũng không sao cả. Quan trọng nhất là quyền lợi nên lấy, cậu chưa quên chứ. Xuân Thăng Nam nghiêm túc hỏi. Có phải là phí tôi việc không? Nếu cái đó thì tôi lấy rồi. Uông Mộng Kiết nghiến răng nói. Đã lấy rồi, vì sao cậu còn phải nghiến răng nghiến lợi nữa chứ? Lữ Tử Anh phát hiện hỏi. Bởi vì anh ta ngay cả một tháng rưỡi cũng muốn tính toán với tớ đó. Nghĩa là sao hả? Từ khi chúng tớ tốt nghiệp là tháng 8 năm đó đến nay, thời gian tớ vì anh ta làm trâu lòng ngựa, tổng cộng là 7 năm rưỡi. Tớ dùng thời gian 7 năm rưỡi để tính phí thôi việc. Không ngờ thế nhưng anh ta lại muốn tớ dùng 7 năm 4 tháng rưỡi để tính. Nửa phần tiền cũng không bằng lòng tiện nghi cho tớ. Uông Bồng Kiết đùng đùng nổi giận nói. Cho nên cậu dùng thời gian là 7 năm 4 tháng rưỡi để tính sao? Đúng vậy nha. Như vậy không quá là tiện nghi cho anh ta sao hả? Nghĩ lại qua một tháng nữa, cậu có thể nhận được 10 vạn tiền thưởng cuối năm. Bây giờ ngay cả cái rắm cũng không có sao? Xuân Thăng Nam nhíu mày nói. Anh ta muốn tính rõ ràng với tớ, tớ liền tính rõ ràng với anh ta. Uông Bồng Kiết cười lạnh nói. Tớ đem việc lúc trước, giúp anh ta thu dọn nhà cửa, mua sắm lương thực cùng với nấu cơm, tất cả đều tính cả. Cuối cùng lấy thêm được 27 vạn về đây. Là thật hay là giả chứ? Lữ Tử Anh hưng phấn đầy mặt mà cất tiếng hỏi. Chỉ phiếu ngầm hàm, đổi thành tiền mặt, biên lai vẫn còn ở đây. Cậu có muốn xem không hả? Uông Bồng Kiết cười lạnh nói. Muốn. Lữ Tử Anh liên tiếp mà trả lời. Uông Bồng Kiết ung dung lấy ra tờ biên lai là 65 vạn ở trong ví. Trước tiên quàng trải trên bàn, rồi sau đó để đến cho Lữ Tử Anh đang hưng phấn mà xem. Wow, là 65 vạn, 8.869 đồng chẵn. Khiết à, cậu phát tài rồi nhá. Lữ Tử Anh khiển trách mà hô to. Đúng là cậu nha. Xuân Thăng Nam mỉm cười tán thưởng nàng. Theo tớ thấy cậu vẫn là tính toán lỗ vốn đi, hơn nữa còn là thiệt thòi lớn nữa. Thời mễ mễ không đồng ý, giải thích. Cũng đúng nha. Nếu như cậu tiếp tục làm, tiền lương hưu nhất định so với 65 vạn này là nhiều hơn. Đúng là lỗ vốn lớn rồi. Xuân Thăng Nam nghĩ một hồi rồi nói. Các cậu nói sai rồi. Thời mễ mễ lại lắc đầu. Ba người đồng thời tò mò nhìn về phía Thời mễ mễ để nàng giải thích. Nếu dùng con mắt nữ nhân để nhìn, trường kính cũng xem như là một hạng mục đầu tư không sai. Bây giờ cậu trở mắt với anh ta, tấm phiếu cầm dài hạn này chẳng phải là không còn sao hả? Cái này không phải là lỗ lớn thì là cái gì chứ? Mễ mễ à? Mọi người lập tức cao giọng nói. Thật sự là không chịu nổi cô. Quay trở lại phòng làm việc. Bồng. Một chữ bồng vừa ra khỏi miệng, Trường Kính liền tự giác ngượng ngùng ngậm miệng lại. Đúng là chết tiệt mà. Vì cái gì mà đã qua một tháng, anh còn không sửa được thói quen gọi cô, thật sự là đáng chết đi. Mà cô gái ngang ngược kia, so với anh lại còn đáng chết hơn, ngay cả gọi điện thoại cũng không thèm gọi tới. Chẳng lẽ cô thật sự cứ như vậy bằng lòng, mà từ bỏ công việc lương cao thoải mái, lại có thể không phân biệt lớn nhỏ với cấp trên sao? Cô thật là đáng ghét mà. Lão bà à, Ngài có chuyện gì muốn tôi giúp ngài làm sao? Bành Bình chân thành nhìn anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net